Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chiến nửa bước kiếm ý võ giả. Chỉ có chính hắn minh bạch, hắn cái này nhìn như phổ thông một đạo lưỡi kiếm, lớn bao nhiêu uy lực, chính là thượng phẩm linh binh, cũng có thể xé thành vỡ nát, đối phương ngăn trở công kích của mình, cũng liền mang ý nghĩa, nhục thể của hắn. So với thượng phẩm linh binh còn cứng rắn hơn. Sao có thể ma vương vậy mà lại rút lui? Công kích của đối thủ nhìn cũng không có mạnh cỡ nào. Thật kỳ quái nha. Không có mạnh cỡ nào. Ngu xuẩn. Đây là nửa bước kiếm ý. Nếu là đổi bất kỳ một cái nào linh hải cảnh võ giả, đều sẽ bị xé thành vỡ nát. Thượng phẩm linh binh đều không nhịn được nửa bước kiếm ý va chạm. Huống chi là người. Nửa bước kiếm ý, ma vương vậy mà có thể ngăn cản nửa bước kiếm ý. Không thể tưởng tượng nổi, quá cường đại, các thế lực lớn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Có người nhận ra âm nhu thanh niên thủ đoạn công kích. Chạn, tiểu tử này thật mạnh nhục thân. Ở đây linh thủy cảnh võ giả đều kinh hãi. Bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Kiếm ý chỗ kinh khủng, có chút ý tứ, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Âm nhu thanh niên thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy khinh thường mở miệng nói. Giết, vương thần quát lên một tiếng lớn. Hắn phát nổ, dáng người rong ròng cao, tán chói mắt kim quang. Cả người tựa như một vòng liệt nhật, kim quang lóa mắt, ầm ầm. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, vô tận tiềm năng bão tố ra. Phía sau kim xí huy động, thổi loạn hắn đầy đầu ô. Siêu siêu siêu. Âm nhu thanh niên trường kiếm huy động, liên tiếp ba đạo dài hơn thước lưỡi kiếm vung ra, mang theo vô biên kiếm ý, bay vụt mà tới, khai tương đương thiên tương đương tịch tương đương địa. Vương thần khẽ quát một tiếng, cự phủ huy động, một đạo to lớn búa bén hư ảnh, hoành gánh ở trong thiên địa, mang theo xé rách trường thiên khí thế, cùng kiếm ý của đối phương đối cứng. Phốc phốc phốc, ba đạo lưỡi kiếm bá đạo vô song. Đem cự phủ hư ảnh quấy đến vỡ nát, thế đi không ngừng, thẳng đến vương thần mặt. Mở cho ta. Vương thần giơ thẳng lên trời quát to một tiếng, ngàn vạn đồng đều lực lượng quán thâu hai tay. Tay phải hắn nắm chặt cán búa, tay trái ấn ở búa lưng, sinh phía sau kim xí lóe lên, lần nữa thêm, cùng chạm mặt tới ba đạo lưỡi kiếm cứng rắn đỗi. Đương đương đương, song phương giao phong, mang theo một trận gió lốc, cuốn lên trên đất vô số cát đá, cũng lập tức quấy đến bay tán loạn, từng khối cự thạch bị năng lượng ba động cứng rắn gạt ra mặt đất. Bốn phía bắn bay, vương thần dưới chân bị gió lốc rảo ra một cái hố to. Phương viên có mấy chục mét, suy suy, to lớn lực đạo, đẩy thân thể của hắn hướng về sau lướt ngang, vô số cự thạch tại dưới chân hắn vỡ nát. Chiến! Vương thần lần nữa quát lên một tiếng lớn, phía sau xuyên vân cánh điên cuồng chớp động, ngừng lại to lớn lui thế. Ngay sau đó hắn thân hình dừng lại, hướng về phía trước lần nữa bắn ra, như một đạo lưu quang, bắn thẳng đến âm nhu thanh niên, còn chưa có chết, cái này sao có thể. Âm nhu thanh niên thần sắc trầm xuống, hắn mặc dù có thể bạo nửa bước kiếm ý, nhưng là lấy hắn linh hải cảnh tu vi. Lại chịu không được nửa bước kiếm ý tiêu hao. Đương, đương, đương. Vương thần như bất tử chiến thần. Lần lượt bị kiếm ý của đối phương đánh bay. Lại một lần lần cùng điên cuồng đụng nhau. Hắn nhục thân kiên cố vô song. Dù cho loại này cường độ cao công kích, đối với hắn cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Chính là muốn tiêu hao đối thủ linh khí. Một khi đối thủ linh khí hao hết, không xuất kiếm ý công kích, hắn liền thắng. Dạng này không được, ta linh khí sớm muộn cũng sẽ bị hắn hao hết. Âm nhu thanh niên công kích đồng thời, trong lòng hiện lên suy nghĩ. Hắn thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ném một viên hồi khí đan. Nửa bước kiếm ý tiêu hao quá lớn, nếu không phải hồi khí đan ủng hộ, hắn đã sớm thành người khô. Hắc hắc. Vương thần vuốt một cái khóe miệng kim huyết, nhìn xem điên cuồng cắn thuốc âm nhu thanh niên, khóe miệng cũng hiện lên mỉm cười. hắn cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Kiếm ý công kích quá mạnh, dù cho lấy thể chất của hắn, cũng bị chấn thương. Giết! Vương thần ánh mắt trong trẻo, thân thể lần nữa bắn ra. Quá ngàn vạn cân thần lực bạo, lần nữa cùng kiếm ý của đối phương đối cứng. Đương! Đương! Đương! Vương thần phun ra một ngụm kim huyết, thân thể lần nữa hướng về sau lui nhanh. Thương thế hắn lại tăng lên một phần. Ầm ầm, chiến, vô biên chiến ý bốc lên. Hắn dáng người rong ròng cao như rồng, chiến lực càng ngày càng mãnh, không có bởi vì thụ thương mà đánh gãy, giống một cái không sợ chết máy bay chiến đấu giới. Kịch chiến không thôi. Siêu siêu siêu, năm đạo kiếm ý lần nữa bắn ra, ba đạo ở phía sau, hai đạo phía trước, hiện lên xếp theo hình tam giác. Chớp mắt cho đến, nhanh đến không gì sánh kịp. Vương thần một tay nhoáng một cái, một thanh kim sắc cự phủ nơi tay, hai thanh cự phủ đồng thời xuất kích, đánh ra vô địch chiến lực, cùng đối thủ kiếm ý đối kháng. Đương, đương, đương, năm đạo cường đại kiếm ý, bá đạo vô biên, trực tiếp đem vương thần cả người đánh vào dưới mặt đất, cho đến ngực bộ vị. Keng, vương thần trong tay hai lưỡi búa búa lưng, trên mặt đất dùng sức vỗ. Mảng lớn nham thạch bị tung bay, cả người hắn từ cứng rắn nham thạch trong đất nhổ bắn mà ra, lần nữa thẳng hướng đối thủ. Hắn giống như một cái không tử chiến ma, bất khuất, lần lượt bay, lại một lần bạo khởi. Vương thần, Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cắn chặt miệng môi dưới. Nàng còn không có gặp qua vương thần chật vật như vậy qua. Một viên thiếu nữ tâm, tùy thời muốn vỡ vụn. Ma vương vô địch, có thể xưng bất thế hung nhân. Bội phục, vây xem các thế lực lớn đệ tử, đều động dung, cao cường như vậy độ chém giết. Đổi thành bọn hắn bất cứ người nào, cũng không biết muốn bị xé nát mấy trăm lần. Hiu hiu hiu, âm nhu thanh niên lại ngay cả năm đạo lưỡi kiếm. Hắn sắc mặt tái đi, cảm giác thân thể trống rỗng, linh lực của hắn tiêu hao quá nhanh, dù cho càng không ngừng cắn thuốc, cũng sắp không chống nổi. Năm đạo lưỡi dao, lần nữa cùng cự phủ đụng vào nhau, không chút huyền niệm, vương thần lại một lần nữa bị đụng bay. Tạch tạch tạch, hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, trên hai tay xương cốt xuất hiện nhỏ xíu vết rách, đây là bị cự lực chấn động đưa đến. Ầm, ngoài sơn môn một tảng đá lớn, bị vương thần lui nhanh thân thể đập trúng, cự thạch không chịu nổi gánh nặng, bị đụng thành bột phấn. Gió nhẹ thổi, tứ tán ra, hưu, một cây trường thương màu đen, như thoát dây cung mũi tên, mang theo xé rách không gian khí thế, hướng âm nhu thanh niên bắn tới. Âm nhu thanh niên biến sắc, trường kiếm trong tay đưa ra, tinh chuẩn điểm tại trường thương màu đen mũi thương bên trên. Đinh, ầm ầm, âm nhu thanh niên hơi đỏ mặt, máu tươi cuồng phún, ngay sau đó bị một cỗ đại lực đánh bay. Khí lực thật là lớn. Trong lòng của hắn hãi nhiên, giao chiến hồi lâu, đây là hắn lần thứ nhất cùng công kích của đối phương tiếp xúc. Trong lòng lập tức hiểu rõ, vì sao đối thủ có thể lấy man lực đối cứng kiếm ý của hắn. Cái sau công kích quá mạnh, nếu là hắn không có kiếm ý, tuyệt đối tại thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Chết! Vương thần khẽ quát một tiếng, vận dụng hành giả bước, bước chân khẽ động, một bước ở giữa, liền đuổi kịp lui nhanh đối thủ. Trong tay búa bén quét ngang mà ra, giận chém đối thủ. Cút! Âm nhu thanh niên hét lớn một tiếng, tiện tay ra một đạo kiếm ý công kích, đánh vào đối phương lưỡi búa bên trên. Thân ảnh của hai người vừa chạm liền tách ra, đều bị to lớn lực đạo chấn nhiếp bay ngược. Phốc phốc phốc, âm nhu thanh niên dừng chân lại, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cầm kiếm tay cũng tại có chút run. Xem ra chỉ có như thế. Hắn khóe mắt hiện lên một vòng hung ác lợi, hướng miệng bên trong ném đi hai viên hồi khí đan. Hắn tiện tay vung lên, liên tiếp vung ra chín kiếm. Chín đạo lưỡi kiếm đứng yên ở trước mắt. Chín đạo lưỡi kiếm dần dần hỗn hợp với nhau, biến thành một thanh giống như thực chất một nửa lưỡi kiếm. Âm nhu thanh niên sắc mặt một trắng bệch, không có một tia huyết sắc. tất cả linh khí bị một thước này công kích rút khô. Bước chân hắn phủ phiếm, tựa hồ ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Không được, vương thần xong, các thế lực lớn đệ tử thấy một lần một kích này. Sắc mặt kinh dị, một đạo kiếm ý công kích liền cường đại vô biên. Huống chi là 9 đạo chồng chất lên nhau. Uy lực chỉ sợ sẽ càng hơn mấy chục lần. Đi, âm nhu thanh niên cười. Hắn phất ống tay áo một cái. Một nửa lưỡi kiếm động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Bắn thẳng đến vương thần. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Vương thần cẩn thận, từng đạo thanh âm tại Thanh Huyền Tông phương hướng vang lên. Hạ Thanh U, Trương Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu chờ một đám Thanh Huyền Tông đệ tử. Từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Hai tương đương chỉ tương đương diệt tương đương thần tương đương ma tương đương. Vương thần than nhẹ một tiếng. Ánh mắt trong trẻo vô cùng. Hắn bạo to lớn uy thế. Sôi trào mãnh liệt khí huyết thiêu đốt. Tựa như một tôn thiên địa hỏa lò. Vô cùng vô tận nhục thân thần năng quán thâu cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn xuất hiện mất tự nhiên bành trướng. Từng tia kim huyết từ trong lỗ chân lông gạt ra. Hắn hai ngón tay cùng nổi lên. Đối phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, hai cái kim hoàng sắc kình thiên cự chỉ mộ nhưng sinh ra. Linh khí trong thiên địa điên cuồng rót vào cự chỉ. Kim sắc cự chỉ, kim hà vờn quanh, như đúc bằng vàng ròng. Mang theo thiên quân vạn mã chi thế. Giận dỗi mà ra, thật là khủng khiếp thần thông. Vương thần lại có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Người ở chỗ này đều mở to hai mắt. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong cự chỉ. Thần sắc rung động, làm sao có thể. Cái này âm nhu thanh niên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cảm giác mình bị cự chỉ khí thế khóa chặt. Một tia đều không động được. Cự chỉ cùng chạm mặt tới một nửa thân kiếm đụng vào nhau. Nhỏ bé thân kiếm cùng cự chỉ kém xa. Bọn chúng đụng nhau, lại dẫn nổ lớn. Nổ thật to tiếng vang triệt chân trời. Một cây cự chỉ cùng một nửa thân kiếm đồng thời nổ tung. Còn lại một cây cự chỉ khóa chặt âm nhu thanh niên. Chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Xong, âm nhu thanh niên can đảm vỡ vụn. Hắn giờ phút này linh khí hao hết. Căn bản bất lực ngăn cản một chỉ này công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đụng tới. Chậm rãi phóng đại, tràn ngập ánh mắt của hắn thế giới. Phốc, một đoàn huyết hoa nổ tung. Âm nhu thanh niên bị to lớn lực đạo xoắn thành thịt nát. Huyết nhục văng tung tóe văng khắp nơi. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, cự chỉ xu thế không ngừng. Rơi vào vây xem thánh hỏa giáo đệ tử trong đám người. Mau lui lại. Thánh hỏa giáo đệ tử sợ hãi. Từng cái sắc mặt sợ hãi. Đều động dung. Phốc phốc phốc. Từng đoàn huyết hoa nổ tung. Mười mấy cái thánh hỏa giáo đệ tử thân thể chợt nổ tung. Cùng âm nhu thanh niên hạ tràng. Biến làm từng đám huyết vụ. Mở. Thánh hỏa giáo mà lão giả lăng không mà lên. Tiện tay đánh ra. Một cái bàn tay lớn màu đen lăng không đánh tới. Đối đầu kim sắc cự chỉ. Cự chỉ cùng bàn tay lớn màu đen nổ tung. Lại có 10 cái thánh hỏa giáo đệ tử. Bị dư âm năng lượng xoắn thành vỡ nát. Thắng. Chúng ta lại thắng. Ha ha ha. Ma vương quá mạnh. Lĩnh ngộ kiếm ý võ giả. Đều bị hắn xử lý. Ma vương. Ma vương. Ma vương. Trong đám người bạo từng đợt tiếng kêu to. Mọi người đồng loạt hô hào vương thần biệt hiệu. Tất cả mọi người kính trọng nhìn xem trên trận thiếu niên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.